Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 588. Sao sao người? Vị kia đại ca quả nhiên đối với ngươi thật không tốt. Bằng không đường đường một cái công tử, như thế nào liền keo kiệt thành như vậy đâu tương đương. Danh chính đang muốn phản kích, đột nhiên, bên cạnh kia nhà ở môn mở ra, công tử Phù Tô dựa khung cửa. Lạnh lạnh nhìn qua, tuy rằng là vai ác, là địch nhân, đại ly cái này nhan khống vẫn là không tự chủ được đến bị đối phương khuynh thành tuyệt đỉnh nam. Sắc sở mê, dưới ánh trăng, dựa khung cửa công tử Phù Tô cũng không có dùng mao thúc khởi tóc dài, mà là tùy ý tóc dài xõa trên vai. Kia rộng lớn ngực, như ngọc ánh sáng không rảnh ra thịt, tự phụ mà tự giữ mặt, mi tuyến rất dài, hơi hơi lười, trong mắt thanh. Danh ánh trăng, làm hắn có thể say lòng người giống nhau, đại ly không nói, đôi mắt thẳng lăng lăng, công tử Phù Tô. Danh chính lại lần nữa hộc máu, nữ nhân này chưa thấy qua nam nhân sao? Đi không nổi có phải hay không? Cái kia mỗi ngày thấy hắn liền mở ra tự động phúc hắc ác độc công kích hình thức nữ nhân đâu? Giận cực phản cười, danh chính đột nhiên tiến lên đây. Bàn tay to tham, bàn tay hư ôm đại ly eo. Ở đại ly kinh ngạc thời điểm, tới một câu, ta liền nói đi, vừa mới ngươi như vậy mệt, làm ngươi ở ta nơi này ngủ nhiều một hồi cũng không chịu. Một hai phải hiện tại đi, ngươi xem, đem Phù Tô cấp đánh thức đi, như vậy mệt, ngủ nhiều một hồi, mệt, ngủ. Công tử Phù Tô nheo lại đôi mắt, đối diện mặt khác một đống nhà ở. Môn không biết khi nào mở ra. Đứng người biểu tình cũng sâu kín, đại ly nhớ rõ nữ nhân này. Ngày đó cùng đường quân y ở bên nhau. Phong cái gì? Phong linh, là cá nhân đều có thể từ giữa cảm nhận được có ý tứ gì. Mà đại ly thanh danh, đại ly cười. Ôn ôn nhu nhu đến đem tay trái gác lại danh chính bàn tay to thượng. Xoay người, gần sát, vừa vặn tốt sao sao lại không đủ thân thiết khoảng cách. Tay phải hướng lên trên. Đầu ngón tay xẹt qua danh chính mặt, từ trên xuống dưới, dừng ở hắn khóe môi, ta cũng tưởng đãi ở chỗ này a. Nhưng là ai làm ngươi cử không đứng dậy đâu, nói xong. Nàng thân hình hóa thành một sợi xương đỏ, thong thả ung dung rời đi, cử không đứng dậy. Không, cử sao, thoát được nhưng thật ra mau. Danh chính cười, hắn vừa mới muốn đem nàng bóp chết tới, chính, công tử Phù Tô kêu danh chính quay đầu. Xem hắn, không cử, đến trị từ thân thể tố chất đi lên nói, ta nếu là không cử, kia Phù Tô ngươi cũng chưa đồ vật cử, thái giám sao? Công tử Phù Tô nghiêng đầu, nghe thấy danh chính tiếp tục nói, bất quá ngươi lớn lên vẫn là không tồi, ta tạm thời kiến nghị ngươi, ngươi nếu là phải đối phó cái này đại ly, có thể suy xét hạ biến hóa sách lược, dùng ngươi sắc đẹp câu dẫn. Nàng nữ nhân kia, xưa nay ăn này một bộ, nhìn đến lớn lên xinh đẹp, liền đi không nổi, nam sắc câu dẫn. Công tử Phù Tô là ai? Sao lại làm chuyện như vậy? Nghe vậy, công tử Phù Tô quả nhiên nhíu mày. Đáp lại, đây là một cái không tồi chú ý. Đáng thương ta phía trước thế nhưng không thể phát hiện. Nhưng thật ra đa tạ ngươi nhắc nhở. Bất quá khó trách đại ly trước nay đều đối chính ngươi không có hứng thú, ngươi quá xấu, nói xong. Đạm đạm cười, vào bên trong cánh cửa, đóng cửa, danh chính. Hắn hiện tại tiến lên bóp chết đại ly còn kịp sao? Bồng, danh chính môn cũng đóng lại, phong linh yên lặng không nói gì. Thầm nghĩ, tựa hồ nàng buổi tối thấy được vừa ra khó lường diễn, có chút không hợp hài, mà ngầm. Theo dõi toàn bộ hải thần đảo Kỳ Sơn quán một chỗ, Ngọc Ly đứng ở một mặt thủy kính phía trước. Mặt lộ vẻ u buồn biểu tình. Trước người, còn có một người, sau khi xem xong. Trước người người kia đỡ chán. Thở dài một tiếng, buồn bã nói. Giám sát cái này phương vị người. Đem lưu ảnh thạch tiêu hủy đi. Ta không nghĩ còn có những người khác biết chuyện này, đúng vậy, bất quá đốn một hồi. Tính. Đem lưu ảnh thạch cho ta tốt, người này vừa đi. Ngọc Ly lắc đầu, lộ ra giờ khóc giờ cười biểu tình. Bất quá một lát sau, phòng nội cũng nhiều một người, vừa mới có thám tử tới báo. trừ bỏ Doanh Hợi cùng một ít lệ thuộc hoàng tộc dưới trướng đại tộc quan trọng thành viên là bởi vì Tần Hoàng triệu hoán duyên cớ muộn. Còn lại người, đều là trên đường bị tập kích là cái kia lâu sao? Ân, có 3 cái tiềm lực không tồi đã bị đánh chết. Còn có 7 cái trọng thương chung. Vô duyên lần này khảo hạch ân. Xuống tay rất tàn nhẫn. Bất quá này cũng không tính cái gì. Người nhìn xem đêm nay thượng bọn họ ra tay đối tượng có bao nhiêu cái đi. Ngọc Ly đem vừa mới đăng ký tốt ký lục đẩy qua đi cấp đối phương xem, 27 cái. Đều là ở vòng thứ nhất khảo hạch bên trong xếp hạng trước 200 người. Trong đó có 10 cái là xếp hạng trước 100, xuống tay có nặng hay không? Đối phương nhíu mày, không nhẹ không nặng. Ở chỗ thử. Cái này chữ chọc người hà tư. Thử lúc sau đâu? Đó là ra tay. Ngọc Ly nói xong. Đó là quản chính mình uống trà, đối phương cũng ngồi xuống. Lật xem danh sách, cũng quan sát hạ thành tích nửa ngày. Hắn ánh mắt đốn ở một chỗ, Đại Ly. Tên này nhưng thật ra có vẻ xa lạ. Thành tích không tồi a, cũng là bị liệt vào ám sát mục tiêu. Bất quá cũng bị ngươi liệt vào trọng điểm quan sát đối tượng. Thực xuất sắc sao? Đối phương nhợt nhạt cười. Thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, xuất sắc. Hẳn là hảo tương đương sắc đi, Ngọc Ly không biết như thế nào liền nói ra lời này tới. Nói xong. Lại cười, đối phương không rõ nguyên do, Ngọc Ly lại suy nghĩ. Khó trách hắn tổng cảm thấy nguyên bản kiệt ngạo sắc bén Đại Ly ở đối mặt hắn thời điểm đặc biệt. Ngoan ngoãn đâu, cũng là vì hắn lớn lên hảo, chỉ là nàng chính mình cố tình cũng lớn lên cực hảo nha, Đại Ly. Thật đúng là một cái kỳ quái cô nương, ngày kế. Đại Ly ngủ lười giác, bởi vì đệ nhị trọng khảo hạch nhật tử còn không có định. Hôm nay là yết bảng nhật tử, cùng cấp cao trung sinh học sinh trung học thi xong sau nghỉ ngơi kỳ. Tự nhiên là phải hảo hảo nghỉ ngơi một phen, cho nên thằng nhãi này ngủ tới rồi tới gần giữa trưa. Mặt trời lên cao mới chậm chậm đến rời giường. Rửa mặt đánh răng, ra cửa tìm ăn, này kỳ sơn quán liền điểm này không tốt. Thức ăn đến chính mình giải quyết, mà nơi này mỗi cái khảo hạch giả đều lưng đeo như vậy trọng phụ trọng. Thể năng tiêu hao quá lớn điểm, dù cho là không dính khói lửa phàm tục tu sĩ cũng một đám bụng đói kêu vang. Nhu cầu cấp bách bổ sung, nhớ kỹ, yêu cầu bổ sung chính là thể năng, nót nguyên lực, người hấp thụ linh thạch còn không bằng trực tiếp nuốt linh thạch đâu, Đại Ly nhưng thật ra có thể hút máu bổ sung, nề hà mấy ngày nay tu luyện tiêu hao quá lớn, đem huyết đều hao phí hết cho nên ăn. Nào đó quỷ hút máu liền giống như một con nhím giống nhau ra cửa, đương nhiên. Bên người còn kéo một con heo, trên thực tế. Này đầu heo trừ bỏ ở kêu muốn ăn cái gì ở ngoài. Bình thường rất ít có tồn tại cảm, Đại Ly đều thường xuyên quên thằng nhãi này, ngày hôm qua tới hải. Thần đảo thời điểm đã là hoàng hôn tiếp cận trạng vãng. Không có thể nhìn kỹ xem hải thần đảo cảnh sắc. Hôm nay như vậy vừa thấy. Hải thần đảo tuyệt mỹ cảnh sắc liền như vậy ánh vào mi mắt, Lam Thiên, Bạch Vân, Lục Thụ, như là nhà trẻ tiểu bằng hữu trong tay nhất sáng lạn sạch sẽ vải vẽ tranh, tắm gội dưới ánh mặt trời. Đại Ly một túm một đầu tiểu trư liền như vậy vui mừng đến siêu tầm, một cái khi còn nhỏ, một người. Một heo mặt hắc như nồi, lớn như vậy một cái đảo. Trừ bỏ trái cây, thế nhưng không một đầu có thể ăn. Quá hố heo. Tiểu Trư nghiến răng xoàn xoạt, rất là bất mãn, lại đột nhiên phát lạnh. Thấy được Đại Ly chính như suy tư gì đến nhìn chằm chằm nó, ngươi không nhắc nhở. Ta đều quên mất ngươi là một đầu heo. Heo, cũng không phải không thể ăn a. Tiểu Trư bay nhanh đến vọt đến một viên cây ăn quả thượng. Trọng lượng run lên, chi đầu một cái trái cây rơi xuống. Bị Đại Ly tiếp được, trái cây gì đó. Thằng nhãi này thiên vị cà chua kia một loại đỏ rực. Đối mặt khác không có gì hứng thú. Đó là ở trong tay thưởng thức hạ. Ngươi là heo. Ăn chút trái cây thì tốt rồi. Oán trách cái dám. Ta là một con chưa bao giờ ăn chay heo. Điểm này cũng không đáng giá khích lệ. Hừ hừ. Ngươi còn trách ta. Tối hôm qua nếu không phải ngươi có tật giật mình đem như vậy nhiều dao long ưng thịt ném. Hôm nay như thế nào sẽ đói bụng đi ngươi nha. Rõ ràng sở hữu thịt đều bị gặm sạch sẽ. Ta ném khung xương. Khung xương. Đại Ly cùng Tiểu Chư Thực mau đó là đi tới trên bờ cát, bởi vì phía dưới tiếng người ồn ào. Từ giữa sườn núi là có thể nhìn đến đám đông nhiều, có phải hay không ở phái đưa ăn? Hẳn là đi, những người này ngày hôm qua tiêu hao liền đủ đại. Rất ít có người có thể chống được hôm nay, Đại Ly là có thể chất lót đế. Hơn nữa hút máu mới có thể chống được hiện tại, thay đổi những người khác. Ha ha a, thực mau, Đại Ly liền đến trên bờ cát. Đám người quả nhiên vây quanh ở một đống. Tựa hồ là ở một cái thẻ bài phía dưới, Đại Ly lười đến cùng người một đống rầm rầm tễ. Đó là đi tới bên cạnh tửu quán. Thấy được ngồi ở tửu quán bên cạnh Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Hoàng, này hai nữ nhân gần nhất nhưng. Thật ra lão thông đồng cùng nhau a, Đại Ly cúi đầu xem trên bàn. Ngạch, liền chén rượu, không mâm, tửu quán không ăn. Đại Ly đĩnh đạc ngồi xuống. Chiều hai nữ nhân nhướng mày hỏi, Hoàng cười. Có, Đại Ly lập tức giơ lên tay. Tiểu Trư lập tức giơ lên móng heo. Ân, gọi món ăn. Nhưng là chỉ có Kỳ Sơn quán cùng Ngự Thú Thế Gia người có thể ăn. Khảo hạch giả. Không thể, Hoàng nói. Làm Đại Ly lập tức đem Kỳ Sơn quán người trở thành giai cấp thù địch, vừa vặn. Trong quán đi ra Ngự Cửu đám người. Còn có Kỳ Sơn quán một đống người, những người này. Đều bưng mâm tìm chỗ ngồi. Vừa thấy đến Đại Ly, Ngự Cửu lập tức ánh mắt sáng lên. Sau đó đi tới, thong thả ung dung ngồi ở Đại Ly đối diện, một mâm mỹ thực. Vẫn là tăng mạnh chân quý bản, ẩn chứa cực kỳ nồng đậm linh lực. Nghe nói đây là Kỳ Sơn quán vì khao chúng ta này đó vất vả nhân. Viên công tác, riêng làm đỉnh cấp linh chủ nấu nướng. Đại Ly, người thấy thế nào? Đại Ly, ha ha a. Thật muốn đem nữ nhân này nhét vào bồn cầu xả nước vô số lần a, trên thực tế. Hoàng cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết đều cảm thấy chính mình có điểm nằm trúng đạn cảm giác, bởi vì này mỹ. Thực dụ hoặc là đàn phát tính, mà giờ phút này. Cầm cơ, thương biệt ly, hòa giải ngữ ba người cũng tới. Vừa thấy đến cầm cơ, Ngự Cửu lập tức bưng mâm đi qua. Một cái mâm phân bốn phân, các ngươi ăn đi. Yên tâm. Không có cứng nhắc quy định các ngươi không thể ăn cái gì. Mà là quy định không thể cho các ngươi đồ vật ăn. Đến nỗi các ngươi có thể hay không làm đến ăn. Chính là xem các ngươi năng lực. Hết chương.